Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343: Cổ chiến trường. Sau khi mấy ngày, bất kể là thần tộc liên quân vẫn là Thái Sơn trên người, tất cả đều bình tĩnh lại, chỉ có điều song phương bầu không khí nhưng hết sức nghiêm túc. Cách vô số nguyên trận đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức sơ xác. So với hiện thực bình tĩnh, vũ trụ trên Internet nhưng là phi thường náo nhiệt. Không ít địa cầu nhân loại ở vũ trụ trên diễn đàn dục Hạo Thiên thần tộc thực hiện lời hứa. Lui ra thần tộc liên quân, cũng hướng về địa cầu nhân loại xin lỗi. Đối mặt các loại ngôn luận, thần tộc liên quân không thể làm gì khác hơn là chối từ tuyên bố Hạo Thiên còn nơi ở trong hôn mê. Cụ thể hứa hẹn cần các loại Hạo Thiên sau khi tỉnh dậy mới có thể đổi tiền mặt. Thực hiện, liền như vậy, qua khoảng chừng một tuần thời gian, bình tĩnh cục diện cuối cùng cũng coi như bị đánh vỡ. Vũ trụ trên Internet truyền lưu ra nào đó tòa danh sơn phát sinh dị biến tin tức. Truyền thuyết tòa này danh sơn xung quanh nguyên khí trình độ trong một đêm tăng lên dữ dội. Không ít xung quanh động vật phát sinh dị biến, nửa đêm thời điểm gầm rú không ngừng, sợ đến xung quanh cư dân dồn dập dọn nhà rút đi. Tin tức này truyền đi không bao lâu, liền có một ít địa cầu nguyên tu lại đây điều tra tình huống. Kết quả này một điều tra bên dưới, phát hiện không ít ghê gớm bảo vật. Tiện đường còn đánh giết lượng lớn yêu thú cấp thấp, phát ra một món của cải lớn. Dưới tình huống như vậy, càng ngày càng nhiều nguyên tu hướng về tên này núi hội tụ qua. Càng có một ít dị tộc cũng gia nhập trong đó. Thực lực của bọn họ hơn xa ở mặt đất cầu bản thổ nguyên tu. Ở phát hiện chỗ tốt sau khi rất nhanh sẽ đem địa cầu nhân loại trục xuất sạch sành xanh. Sau đó chiếm lấy tòa kia danh sơn, này gây nên địa cầu nhân loại mãnh liệt phản cảm. Kết quả ở vũ trụ trên Internet lại nhấc lên một vòng mới mắng chiến. Nương theo tiếng mắng càng kịch liệt, tên này núi tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, ở danh sơn dị biến sau ngày thứ năm, phát sinh một việc đại sự, một cái nào đó không biết tên cấp thánh dị tộc dĩ nhiên bất ngờ thu được một thanh cổ kiếm, này cổ kiếm rõ ràng là một cái đại thánh khí, khi chiếm được này đại thánh khí sau. Này dị tộc quá mức kích động, đem tin tức này bảo đi ra ngoài. Kết quả không tới 10 phút, cái này dị tộc liền bị người ám hại mà chết. Đại thánh khí cũng theo đổi chủ, loại hành vi này liền dường như mở ra phan đa lạp hộp ma giống như vậy. Các loại ám hại cướp giật việc không ngừng phát sinh, bởi vì cái kia đại thánh khí, khác nhau tộc cao thủ ở tên kia núi triển khai đại chiến. Nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, một cái đại thánh khí, hay là đối với thần tộc, đối với Lâm Diệu không tính là gì, nhưng đối với một ít tiểu tộc tới nói, liền coi như bọn họ mẫu tinh trên cũng không có bảo bối như vậy. Vì lẽ đó chỉ muốn chiếm được cái này đại thánh khí, bọn họ đến khởi nguyên tinh liền coi như là thu hoạch tràn đầy, không uổng chuyến này. Vì lẽ đó dù cho là liều mạng, bọn họ đều muốn tranh một chuyến, đặc biệt là một ít tinh trộm. Thực lực của bọn họ vốn là không tầm thường, nếu như lại có thêm đại thánh khí gia trì, vậy hắn nhóm toàn bộ tinh trộm đoàn thực lực đều muốn tăng lên một đoạn dài. Ở những này điều kiện tiên quyết, một số cao thủ cũng bắt đầu đi tới tòa kia danh sơn. Dù cho không giành được thanh kiếm kia, ở nơi đó thử vận may cũng được. Dù sao tên kia núi có thể phát hiện một cái đại thánh khí, vậy thì có khả năng phát hiện cái thứ hai, chuyện này làm đến sôi sùng sục lên sau. Thần tộc cũng chú ý tới Thái Sơn bầu trời. Năm vị thần tộc thiên kiêu tụ hội lưu ý một chiếc chiến hạm bên trong, thương thảo liên quan với tòa kia danh sơn sự tình. Ta phái người đi đã điều tra, nơi đó hư hư thực thực là một chỗ cổ chiến trường, đã từng mai táng vô số cao thủ, mà bọn họ bên người bảo vật không ít đều rơi rớt ở nơi đó. Tử Kim thần tộc thiên kiêu Tử Kim nhìn một chút mấy người khác, vẻ mặt lãnh đạm nói, làm kiến thức rộng rãi thần tộc, bọn họ sẽ không giống những kia tiểu tộc như thế ngạc nhiên. Chỉ là một cái đại thánh khí căn bản dẫn không gây nên trong lòng hắn sóng lớn. Cái kia chúng ta phái cái tôn giả qua quản lý một hồi trật tự được rồi. Tuy rằng chúng ta không cần đại thánh khí, nhưng chúng ta không ít thủ hạ vẫn là cần. Lăng Vân trả lời, mấy cái tôn giả nhân thủ chúng ta vẫn là lấy ra được. Cùng với nhường những người kia ở nơi đó quyết đấu sinh tử, không bằng nhường chúng ta thần tộc tiếp quản nơi đó. Một cái khác thiên kiêu nói rằng, trong giọng nói tràn ngập chuyện đương nhiên, phảng phất thế gian đồ vật đều hẳn là thần tộc. Vậy thì như thế quyết định đi, do chúng ta phái người đi chủ trì đại cục. Mấy cái thiên kiêu ngươi một câu ta một câu rất nhanh sẽ định ra rồi ước định, do các tộc các phái một tôn giả đi chiếm cứ tên kia núi. Sau đó bất luận thu hoạch cái gì đều do năm tộc chia đều. Cho tới Hạo Thiên thần tộc, lúc này bị bọn họ một cách tự nhiên mà bài xích ở bên ngoài. Đô đô đô, chính khi bọn họ chuẩn bị chỉ định nhân thủ thời điểm, bên trong chiến hạm bộ đột nhiên vang lên gấp gáp còi báo động. Mọi người nghe được này còi báo động, vẻ mặt tất cả đều là biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Tử Kim hơi nhướng mày, trực tiếp đứng lên. Đại nhân, cái kia Lâm Diệu từ Thái Sơn trên bay ra ngoài, đi về phía nam phương hướng bay đi. Một người vội vội vàng vàng địa xông vào kinh hô. Hắn lại dám đi ra, sao có thể có chuyện đó? Lăng Vân nghe nói như thế trên mặt né qua một tia vẻ khiếp sợ. Lâm Diệu thương là bọn họ tạo thành, loại kia hung hăng dù cho có tốt nhất dược điều trị cũng đến khôi phục 1-2 tháng. Bây giờ lúc này mới qua hơn 1 tuần lễ, hắn dĩ nhiên liền dám ra đây. Chuyện này quả thật không hợp với lẽ thường, lẽ nào liền không sợ bị thương bên dưới gặp phải bọn họ? Sau đó lực có thua à? Cái này Lâm Diệu, hắn là đối với tốc độ của chính mình có tuyệt đối tự tin a? Tử Kim trong mắt lóe ra một đạo lửa giận, lẩm bẩm nói, thần tộc khác thiên kiêu ánh mắt cũng là như thế. Lâm Diệu tự tin, cái kia liền mang ý nghĩa đối với bọn họ miệt thị, phía nam hướng về hắn sẽ không là hướng về tòa kia danh sơn chạy đi. Một thần tộc thiên kiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đăm chiêu địa nói. Nghe được hắn câu nói này, nguyên bản ở xung quanh còn nóng lòng muốn thử tôn giả bọn thủ hạ tất cả đều sau này hơi co lại. Trước nếu như phái bọn họ đi, bọn họ là cầu cũng không được. Nhưng nếu như Lâm Diệu qua, bọn họ lại đi, cái kia không phải chịu chết à? Phải biết, vậy cũng là nguyên tổ truyền nhân, ở 5 vị thiên kiêu vây công bên dưới đều chạy trốn nhân vật đáng sợ. Nếu như hắn thật đi nơi nào, chúng ta lại phái phổ thông tôn giả qua thì có chút không thích hợp. Lăng Vân thấy cả đám tất cả đều sợ hãi rụt rè, thở dài nói, ta rõ ràng, Lâm Diệu sở dĩ dám mạo hiểm kỳ hiểm ra Thái Sơn, khẳng định là bởi vì hắn biết cái gì đặc thù tin tức, hoặc là có cái gì lợi ích cực kỳ lớn đang đợi hắn. Tử Kim ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, lúc này bật thốt lên. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý, từng cái ánh mắt sốt sắng đến lóe lên đến. Không được, không thể trì hoãn nữa, chúng ta muốn lập tức đuổi theo. Ta đi, ta đi. Mấy cái thần tộc thiên kiêu chăm miệng một lời, mới có lợi việc xấu bọn họ đương nhiên cướp đi làm. Các ngươi làm cái gì vậy? Đã quên chúng ta đến sứ mệnh à? Một điểm chỗ tốt liền để cho các ngươi lạc lối hai mắt. Tử Kim lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc lại. Lăng Vân, Phá Phong, các ngươi cùng ta đồng thời bảo vệ Thái Sơn. Nghe được Tử Kim bị điểm tên, hai người trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng. Bất quá bọn hắn cũng không cách nào phản bác, bởi vì so với hai người khác, tốc độ của bọn họ xác thực phải kém trên một bậc. Ha ha, Tử Kim, Lâm Diệu bị thương, hơn nữa chúng ta là hai người, coi như không bắt được hắn, cũng có thể làm cho hắn trời cao không đường, xuống đất không cửa, đến thời điểm hắn chỉ có thể hướng về Thái Sơn chạy. Hai người khác thấy này, chuyện tốt rơi xuống trên đầu bọn họ, trên mặt tất cả đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lúc này bảo đảm nói, các ngươi đi có thể, nhưng nói ta nói trước, nếu như có ích lợi gì, nhất định phải đại gia chia đều. Không phải vậy đừng trách ta đến thời điểm trở mặt không quen biết, ha ha. Cái này ngươi yên tâm, hai cái thần tộc thiên kiêu đối diện một chút đồng thời nói rằng. Sau đó thân hình lóe lên liền bay ra chiến hạm, hướng về phía nam đuổi theo. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.